Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1444, giết chóc bắt đầu. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1447, giết chóc bắt đầu. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Thiên Tuyền tử cau mày, Tiêu Dao Môn lại có 3 vị tôn chủ cấp nhân vật khác. Cường giả loại này, hắn từ chưa bao giờ thấy qua, lúc này trong lòng hắn mơ hồ có chút lo lắng. 3 vị tôn chủ, phải như thế nào đối phó được? Bắt đầu đi. Nhưng vào lúc này, một đạo khinh ngữ có tiếng truyền đến, làm cho Thiên Tuyền mục nhỏ quang vi ngưng. Quay đầu lại, hắn thấy phía sau thiên trì trong đám người có một đạo thân ảnh đi tới. Thình lình chính thị Lâm Phong. Thiên Tuyền tử quay ẩn nấp ở trong đám người, Lâm Phong khẽ gật đầu. Lập tức ánh mắt quét về phía mọi người nói, lần này ta thiên trì triệu tập mọi người tổ chức vạn tông đại hội. Vâng, muốn nhìn một chút hôm nay kiền vực các thế lực lớn thanh niên đồng lứa thực lực làm sao. Hiện tại, xem phải thử một chút các đại tông môn thanh niên đều có thể bước trên đài chiến đấu. Hừ, Tiêu Dao Môn chủ hừ lạnh một tiếng, quay sau lưng một vị thanh niên khiến cho một ánh mắt. Nhất thời người nọ cước bộ một bước, trực tiếp lên đài chiến đấu. Người này tu vi chính thiên vũ lục trọng, tại thanh niên đồng lứa trong đã là mạnh phi thường. Tiêu Dao Môn chủ ánh mắt lạnh lẽo, nhìn thẳng Thiên Tuyền Phong phương hướng. Hắn đến muốn nhìn thiên trì thể đùa bỡn thủ đoạn gì đi ra. Ngọc Thiên Hoàng tộc, một đạo thanh niên thân ảnh bước trên đài chiến đấu. Khí tức dâng trào, biển cường thịnh, nhanh không ngớt. Trên người lộ ra hoàng khí tức, phảng phất là nhân hoàng tử tôn. Đông Hải Long cung thanh niên khí tức dâng trào, trên người lộ ra long khí, rất mạnh thịnh. Lập tức thần cung, Cửu Tiêu kiếm môn, Ngọc Thiên Hoàng tộc đều có đệ tử lục tục bước lên đài chiến đấu. Còn có một chút cái khác thế lực người, bất quá không nhiều lắm. Đại đa số nhân kỳ thực là tới xem náo nhiệt. Thiên trì tổ chức vạn tông đại hội, hơn nữa còn là tại Vô Ưu Sơn Trang trong. Mục đích vì sao? Cái này tất vâng một hồi thịnh yến. Bởi vậy hôm nay người tới biển vô tận, phương viên nơi tất cả đều là bóng người. Thiên trì nhân đây, Tiêu Dao Môn chủ lạnh lùng hỏi. Ở đây, nhất đạo thân ảnh từ thiên trì trong bay lên không. Áo bào trắng phiêu động, thân ảnh mềm nhẹ, bước vào chiến trên đài. Thình lình chính thị Lâm Phong. Hắn làm cho Kiếm Lăng Tiêu triệu tập kiền vực người mời dự họp vạn tông đại hội. Vì đó là một lưới bắt hết, miễn cho hắn mỗi một thế lực lớn đi vào. Quá khó khăn, duy nhất giải quyết vấn đề nhiều phương tiện. Đông Hải Long Cung, Ngọc Thiên Hoàng tộc, các ngươi đều tới. Lâm Phong trong lòng đã có sát ý tại chạy trồm, bất quá lại khắc chế. Hắn phải một chút xíu ăn mòn lòng của bọn họ, để cho bọn họ vạn kiếp bất phục. Ngày xưa, Đông Hải Long Cung cùng Ngọc Thiên Hoàng tộc đái đã nổi thống khổ của hắn, làm cho hắn suýt nữa lâm vào vạn kiếp bất phục nơi. Mộng tình bị ầm quay về nguyên hình, hắn hóa ma, Yên Vũ lão sư cùng vô số thân bằng bỏ mình, Liễu Thương Lan cũng nhân bọn họ tại phía sau màn mà chết. Đây hết thảy tất cả, hôm nay, trái, cai còn, khi Đông Hải Long Cung Long chủ, Ngọc Thiên Hoàng tộc Đoan Mộc Hoàng tử Dĩ Cập Thần Cung Diệt Tình Cung chủ đám người thấy Lâm Phong. Một sát na kia, bọn họ con người đều đột nhiên co rụt lại, trên người có dâng trào sát ý tràn ngập ra, nhất là Tiêu Dao Môn môn chủ, Diệt Tình Cung chủ bọn họ. Bọn họ bởi vì Lâm Phong, cơ hồ bị diệt môn, chết, sát ý không chút kiêng kỵ hướng phía Lâm Phong đánh tới. Bọn họ phải Lâm Phong chết, hắn dĩ nhiên mình đưa tới cửa, ngươi còn dám trở về. Tiêu Dao Môn chủ trên người sát ý cực mạnh, hắn đã từng kéo dài qua hoang hải đi trước bát hoang đuổi theo giết Lâm Phong. sau lại đi trước Tiêu Dao Môn tổng bộ Tiêu Dao Thần Tông. Lập tức, Tiêu Dao Thần Tông phái khiển mấy tôn chủ cấp nhân vật khác theo hắn qua sông Hoang Hải. Phản hồi Kiền Vực, ở chỗ này bắt đầu phát triển Tiêu Dao Môn. Người khác có thể còn không biết, suýt nữa bị Lâm Phong đốt cháy diệt môn Tiêu Dao Môn. Hôm nay đã phục hưng, chỉ là vẫn khiêm tốn hành sự. Hôm nay, liền muốn uy trấn Kiền Vực. Lâm Phong đạm mạc ánh mắt, quét Tiêu Dao Môn chủ liếc mắt. Bình tĩnh đến không có nửa điểm gợn sóng. Là con người của hắn thì là rơi Đông Hải Long Cung dĩ cập Ngọc Thiên Hoàng tộc bên trong đám người. Tựa hồ tại tìm kiếm người nào thân ảnh. Rất nhanh, ánh mắt của hắn khóa được lưỡng đạo thân ảnh. Đã từng tham dự qua Tuyết Nguyệt Quốc giết chóc lưỡng đạo thân ảnh. Một là Ngọc Thiên Hoàng tộc nhân. Trước đây hắn cứu đi Đoạn Vô Nói. Là tên còn lại thì là Đông Hải Long Cung nhân. Ban đầu là hắn đeo Đoạn Vô Nhai. Hai người này, phân biệt chỉ là Đông Hải Long Cung cùng Ngọc Thiên Hoàng tộc cũng không quá thu hút chính là nhân. Vật, nhưng khi niên, lại hãm hắn dĩ cập người nhà của hắn trong tuyệt cảnh trong. Các ngươi còn nhận được ta không? Lâm Phong ánh mắt quét hai người liếc mắt, để cho bọn họ ánh mắt run lên. Bọn họ đương nhiên nhận được Lâm Phong. Người này ban đầu ở Tuyết Nguyệt rơi vào ma đạo, trở thành ma đầu, thật là đáng sợ, đưa bọn họ kinh sợ thối lui, ly khai Tuyết Nguyệt, sau lại đăng Kiền Vực chế tạo kinh khủng phong ba. Có người nói hắn tại mấy năm trước đi Bát Hoang Cảnh, hôm nay lại đã trở về. Các ngươi muốn chết như thế nào? Lâm Phong ánh mắt hàn lãnh đến cực điểm, nhìn chằm chằm hai người. Chẳng biết vị, ngươi hay là trước lo lắng mình tại sao chết đi. Long chủ bá đạo đôi mắt nhìn thẳng Lâm Phong. Buồn cười người, đã không có thiên trì trận pháp ỷ lại. Lẽ nào hắn cho rằng thể nhấc lên gì phong ba? Phải không, ta ở chỗ này chờ. Tới giết ta sao? Lâm Phong tiếu nhìn Đông Hải Long cung long chủ liếc mắt. Bình tĩnh đôi mắt không có nửa điểm gợn sóng. Ngày hôm nay. Hắn là tới giết người. Ngươi cho là tu luyện ẩn nấp tu vi thần thông liền hết sức thần bí này. Ngươi cường thịnh trở lại. Kỷ năm có thể tình cảnh gì? Đoan Mộc hoàng tử trên người hoàng khí mênh mông cuồn cuộn. Trong lòng âm thầm nghĩ. Sát ý cường liệt. Lâm Phong nhất định phải sát. Người này thiên phú lợi hại. Trước đây bọn họ Ngọc Thiên Hoàng tộc tại Tuyết Vực Đại Bỉ là lúc. Cũng là nhìn chúng Lâm Phong. Còn Đông Hải Long Cung. Đáng tiếc người này không thức thời vụ. Dĩ nhiên cự tuyệt. Muốn chết. Cái này mới có về sau Tuyết Nguyệt bi kịch. Giết hắn. Đoan Mộc hoàng tử trong miệng phun ra một đạo hàn âm. Lâm Phong. Hết sức khả năng chiếm được Ngọc Thiên Hoàng tộc bảo tàng. Giết hắn. Ngoạc kép. Giết chết hắn. Ngoạc kép. Chảm người này. Ngoạc kép, Tiêu Dao Môn chủ, Diệt Tình cung chủ, Đông Hải Long cung long chủ một người nhất đạo thân ảnh. Tựa hồ sở hữu thế lực đều phải nhằm vào chiến trên đài thanh niên. Thiên Trì thanh niên, hắn là ai vậy? Rất nhiều người không biết hỏi. Đám người chung quanh xì xào bàn tán. Thế nào người này vừa ra tới dẫn phát rồi động tĩnh lớn như vậy? Tứ cổ thế lực cường đại cự phách. Đều hạ lệnh giết chết hắn. Người này dẫn tứ thế lực lớn cùng nhau sát. Vâng Lâm Phong. Ngày xưa thiên trì thiên tài đệ tử, hôm nay một lần nữa đã trở về. Tuy rằng thì cách vài, nhưng khi mới gặp gỡ quá Lâm Phong quá nhiều người. Rất nhiều người vô pháp quên yêu nghiệt này nhân vật. Nguyên lai là Lâm Phong. Thanh niên này đúng là Lâm Phong. Khó trách. Ngoại trừ một ít hậu bối nhân vật ngoại, đại đa số mọi người vâng biết Lâm Phong tên. Tên này ngày xưa tại Kiền Vực nhấc lên quá nhất cổ gió lốc. Không người chẳng biết, hắn đan thương thất mã đi vào Tiêu Dao Môn, đem Tiêu Dao Môn tổng bộ đều đã một cây đuốc đốt. Những đại thế lực kia trong chỉ kém Phong Đô Ma Tông dĩ cập cửu Tiêu Kiếm Môn không có biểu thái. không biết bọn họ sẽ cũng muốn Chu Lâm Phong. Đoàn người trong lòng nghĩ, Chu Lâm Phong, kỳ thực liền ý nghĩa muốn cùng kỳ thế lực cùng nhau đối phó Thiên Trì. Lúc này đây, không phải là cùng Lâm Phong chiến đấu, mà là những thế lực cường đại cùng Thiên Trì gian chiến đấu. Đương nhiên, cái này chỉ là bọn hắn cho rằng mà thôi. Có thể, hôm nay chỉ là thuộc về một người chiến đấu. Tông chủ, Tiêu Dao Môn mấy năm qua này âm thầm xúc lực. Có Tiêu Dao Thần Tông bang trợ. Lần này chúng ta nên lựa chọn như thế nào? Cửu Tiêu Kiếm Môn, một vị cường giả quay môn chủ truyền âm nói rằng. Cửa kia chủ trong con ngươi hiện lên lợi hại ý. Ánh mắt nhìn về phía trên chiến đài Lâm Phong. Lạnh lùng nói, chảm hắn, ngoặc kép, hắn không chần chờ bao lâu, quyết định cùng đông đảo thế lực đứng chung một chỗ. Lâm Phong trên người khả năng có trọng bảo, giết hắn, liền có thể chia cắt một khoản. Còn Thiên Trì, trong khoảng thời gian này phát triển quá mạnh, nhất định phải diệt trừ đây. Cái này con mãnh hổ, cai làm cho hắn nằm xuống. Về phần hợp lại, làm cho Tiêu Dao Môn cùng Thiên Trì khứ bính, hay nhất lưỡng bại câu thương. Thiên Trì nếu triệu khai Vạn Tông đại hội, hiển nhiên cũng là có chuẩn bị. Hắn thân là Cửu Tiêu Kiếm Môn môn chủ, đương nhiên biết nên lựa chọn như thế nào. Ngươi không nên trở về. Phong Đô Ma Tông tông chủ cũng làm ra lựa chọn của mình, lập trường rõ ràng sáng tỏ. Sát Lâm Phong, hầu như sở hữu thế lực vẫn quyết định phải tru diệt Lâm Phong, kỳ thực cũng là đang cùng Thiên Trì tuyên chiến. Lâm Phong con mắt nhìn Cửu Tiêu Kiếm Môn môn chủ Dĩ Cập Phong Đô Ma Tông tông chủ liếc mắt, khóe miệng lộ ra một luồng nụ cười thản nhiên, nhẹ giọng nói, các ngươi tuyển trạch, chân là tốt tuyển trạch. Ngoặc kép, lúc này, chiến trên đài, từng đạo biển khí tức nở rộ ra. Tất cả mọi người khí tức, toàn bộ nhằm vào Lâm Phong, bao quát này hơi yếu một chút tông môn, cũng đều quyết định diệt trừ Thiên Trì. Thiên Trì quật khởi đắc quá nhanh, nhất định phải tiêu diệt. Đều đến đây đi, Lâm Phong xoay người, ánh mắt nhìn chung quanh trên chiến đài mọi người, nhìn về phía ánh mắt của bọn họ tràn đầy miệt thị ý. Một bầy kiến hôi mà thôi. Nhiều hơn nữa làm sao phương? Ngoặc kép, sát, ngoặc kép, từng đạo đáng sợ khí tức bắt đầu nở rộ. Trên chiến đài tất cả mọi người động thủ, sát hướng Lâm Phong, trong lúc nhất thời Lâm Phong, phảng phất trở thành một cơn lốc tụ tập nơi. Chết, Lâm Phong một chữ phun ra, tử khí cường liệt, rồi đột nhiên trong lúc đó, không gian đọng lại. Này nhằm phía Lâm Phong thân ảnh đột nhiên ngừng lại, cả người đều bị một lớp bụi sắc tử khí bao trùm. Bọn họ toàn bộ ánh mắt đều lộ ra tuyệt vọng ý sợ hãi. Tại giấy giụa, muốn cầu được sinh tồn. Phốc Đông, nhất đạo thân ảnh từ trong hư không rơi. Lập tức Phốc Đông thanh âm không ngừng. Từng đạo thân ảnh mềm nằm xuống. Thân thể hơi co quắp hạ, liền tử vong. Tánh mạng của bọn họ lực lượng tại Lâm Phong trước mặt có vẻ quá yếu đuối. Đơn giản đến bị tước đoạt đầy. Sát nhân, chỉ cần một chữ mà thôi. Quá yếu, hoán một nhóm người lên đây đi. Lớn mạnh một chút, Lâm Phong ánh mắt nhìn chung quanh mọi người. Phóng đãng không kềm chế được. Dường như muốn cùng thiên hạ là địch. Hôm nay, hắn vì sát mà đến. Hiện tại, giết chóc. Bắt đầu, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.